chằng chịt những miếng vá vòng trên hai đầu gối, lộ ra ngoài đôi giày rơm cũ nát là những ngón chân lớn. Người này đã sớm mọc cánh thành tiên quy tiên rồi. Khiếp sợ ban đầu trong lòng qua đi, Diệp Thiên Thiên bình tĩnh trở lại. Khoảng cách gần như thế, hắn rất nhanh đã phát hiện ra điểm không bình thường. Đạo nhân ngồi trước mặt, tuy làn da bên ngoài không khác thường nhân, nhưng Diệp Thiên có thể cảm ứng được trên người hắn một tia sinh cơ cũng không có, thậm chí không có một chút dấu hiệu nào của máu lưu thông, giống như một bức tượng không hề có sinh cơ. Mọc cánh thành tiên là sao? Lôi Hổ không hiểu hỏi một câu. Chính là đã nghèo, mẹ nó, tiểu tử ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Thật vất vả lắm mới gặp được một người tu đạo, nhưng lại đã chết. Diệp Thiên không khỏi giận cá chém thớt, đem tức giận chút lên người Lôi Hổ. Vâng, sư phụ, con câm miệng, con câm miệng. Lôi Hổ ngượng ngùng sụp người lại, không nhịn được cũng thò đầu nhìn vào trong nhà, miệng lẩm bẩm. Người chết mà còn ngồi được sao? Nói không chừng đây là một cái tượng sáp. Kỳ thật Lôi Hổ tính cách vốn có chút âm trầm, hơn nữa tâm cơ rất sâu, cho dù không hiểu gì cũng sẽ không chủ động mở miệng hỏi. Nhưng không biết vì sao, sau khi tiến vào cảnh giới hóa kình, cái tính cách âm trầm dường như đã biến mất, giống như là đã hoàn toàn thay đổi. Những lời nói ra nhiều lúc khiến người khác sợ khóc sợ cười. Đây là chuyện gì? Diệp Thiên cũng không thèm quản, nhấc chân hướng người nọ đi tới. Sau khi hắn tới gần người nọ, cũng chợt biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng rít, so với âm thanh trước kia của Lôi Hổ cũng chẳng kém là bao nhiêu. Sư phụ, có chuyện gì? Từ sau khi quen biết Diệp Thiên đến giờ, Lôi Hổ cũng chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt kích động như bây giờ của Diệp Thiên. Nhưng ngay khi hắn thấy rõ tình hình phía sau người nọ, cả người cũng rầm rầm rầm vội vàng lùi về sau ba bước, thân thể liên tiếp đập vào những tấm ván gỗ không chắc chắn trên tường. Chớ lộn xộn, nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng vang răng rắc, Diệp Thiên nhất thời từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Lôi Hổ người cao một thước chín, khiến cho mỗi bước dường như chỉ muốn đạp sập căn một ốt. Con không động đậy đâu. Lôi Hổ thân thể cứng còng đứng ở đó, trong miệng mang theo thanh âm như đang khóc. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này đến tột cùng là người hay ma? Đúng, người là người chết. Diệp Thiên miệng gian nan phọt ra mấy chữ chưa sót, nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Dù là Lôi Hổ cũng có thể nhìn ra đạo nhân ngồi dưới đất này là một người chết. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, đạo nhân này từ thần thái đến làn da đều giống như bất kỳ một người nào đang sống. Hơn nữa tư thế ngồi vững vàng, nhìn qua như đang đả tỏa tu luyện mà thôi. Thế nhưng sau lưng đạo nhân, từ thắt lưng trở lên tới cổ, da thịt hai bên toạc ra một lỗ hổng lớn, nhưng lại không có bất kỳ một giọt máu nào chảy ra. Dưới làn da màu vàng ánh lên từng tia kim hoàng sắc, ngay cả cái xương sống thật dài cũng có những điểm trôi nổi màu vàng ấm, nhìn quái gì vô cùng. Sư phụ, đây là chuyện gì? Lôi Hổ đời này thấy người chết cũng không ít, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm giác trái tim đang đập thùng thùng. Nếu đổi lại trong hoàn cảnh khác, hắn sẽ cho rằng đây chỉ là một bức tượng hình người bằng kim trúc mà thôi. Diệp Thiên trên mặt lộ ra thần sắc tôn trọng, lẩm bẩm nói: mọc cánh thành tiên, đây mới thực là mọc cánh thành tiên. Mọc cánh thành tiên cũng có rất nhiều trong tự nhiên. Côn trùng đầu tiên là nhộng tiết kén, trải qua quá trình thay da đổi thịt, biến thành bướm. Quá trình này được gọi là mọc cánh thành tiên, chính là ý tứ ghi lại trong Sưu Thần Ký quyển thứ 13 một đố sinh côn trùng, mọc cánh hóa điệp. Mà trong điển tịch đạo giáo Trung Quốc ghi lại, con người tu luyện đến cực hạn, có thể vượt qua luân hồi, sinh lão bệnh tử, mọc cánh thành tiên. Trong Tiền Xích Bích Phú từng nói: phiêu phiêu như di người đời độc lập, mọc cánh thành tiên mà đăng tiên. Danh từ này sau khi được truyền ra, thường được người đời mang ra đặt cho một ít cao nhân đạo giáo, coi họ như tiên như Phật.